Người giấu yêu, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 2 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Ngày hôm sau, tại quán cà phê Seven bên dưới tòa nhà Tần Thị. Nhiên Thời Thất đeo kính râm ngồi trong góc quán, chọn một cốc caramel macchiato, nhưng cô chỉ nhấp một ngụm rồi thỉnh thoảng đảo mắt về phía cửa ra vào. Cô xem giờ, đã qua 15 phút nhưng Tần Bách Duật vẫn chưa xuất hiện. Nhiên Thời Thất hơi nôn nóng, rõ ràng tối qua đã quyết định thời gian và địa điểm với anh, bây giờ đến lúc hẹn lại không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ anh ta cho cô leo cây? Đúng lúc cô như ngồi trên đống lửa, một người đàn ông mặc âu phục màu xám, đeo kính gọng vàng xuất hiện trước cửa. Anh Trác, chào anh Trác, trong quán cà phê có khá nhiều nhân viên của Tần Thị, lúc trông thấy anh ta thì ai cũng đều cung kính chào hỏi. Nhiên Thời Thất nhìn cảnh này cũng chẳng để ý lắm, cô cầm điện thoại tự hỏi, liệu có nên gọi cho Tần Bách Duật hay không? Xin hỏi, cô là công nhân phải không? Đột nhiên, ánh sáng trên người tối lại, Nhiên Thời Thất ngoảnh đầu liền trông thấy người đàn ông vừa bước vào đang đứng cạnh bàn của cô. Nhiên Thời Thất lễ phép đứng dậy, tháo kính râm xuống. Vâng, anh là, xin chào công nhân, tôi là Trác Hàn, trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc Tần. Bởi vì cuộc họp chưa kết thúc nên Tổng Giám Đốc Tần bảo tôi tới đưa cô lên văn phòng ngồi chờ một lát. Gương mặt Trác Hàn mang theo nét ấm áp, đôi mắt sau thấu kính thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc. Vậy sao? Nhiên Thời Thất gật đầu. Cô đeo kính râm lên, khách khí nói. Vậy phải làm phiền anh Trác rồi. Không phiền, không phiền, cô cứ gọi Trác Hàn là được. Đến văn phòng riêng của Tần Bách Duật, vừa bước vào cửa thì Nhiên Thời Thất đã dùng mình một cái. Điều hòa trong phòng có 18 độ thôi sao? Lạnh quá đi mất, hôm nay cô mặc chiếc tê, sớt bình thường và quần jean, không đến nỗi quá mát mẻ nhưng vẫn lạnh run vì hơi lạnh trong phòng phả vào. Sau khi Nhiên Thời Thất ngồi xuống thì Trác Hàn khách khí rót cho cô một ly nước. Xin cô Nhiên chờ một lát, cảm ơn, sau khi Trác Hàn đóng cửa ra ngoài, Nhiên Thời Thất ung dung đánh giá cách sắp xếp trong phòng làm việc. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, đồ dùng làm việc bằng gỗ thật xa xỉ, tủ hồ sơ bên trái trưng bày rất nhiều món đồ đẹp. Căn phòng đơn giản nhưng thanh nhã, không phải là khiếu thẩm mỹ khuôn dập đen trắng xám của Tổng Giám Đốc. Lúc tầm mắt của Nhiên Thời Thất rơi xuống bàn giám đốc thì bất ngờ nhìn thấy một khung ảnh. Cô bất giác ngồi thẳng lên, một người đàn ông chín chắn và khiêm tốn như Tần Bách Duật cũng sẽ đặt khung ảnh trên bàn làm việc ư? Tuy chưa từng tiếp xúc nhưng chỉ với cái nhìn lướt ngày hôm qua cô vẫn có thể cảm nhận được tính cách hướng nội của anh. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa đang chảy. Nhiên Thời Thất càng nhìn càng tò mò. Cô đứng hẳn dậy, đi về phía bàn. Ba bước, hai bước, một bước, cô đứng trước mặt bàn, mở to mắt vươn ngón tay ra muốn xoay chiếc khung ảnh này lại. Đúng lúc này, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cạch, vang lên, cửa mở ra. Mí mắt Nhiên Thời Thất giật giật dữ dội, động tác trên tay khựng lại, ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cửa. Vietwriter.vn, Tần Bách Duật mặc áo sơ mi và quần dài áo khoác âu phục thoải mái vắt lên khuỷu tay, đẩy mạnh cửa bước vào. Anh nâng mắt nhìn thấy Nhiên Thời Thất đang ở bên trong, dường như thoáng kinh ngạc rồi sau đó tầm mắt cũng di chuyển theo cử động của cô, dừng lại trước bàn làm việc. Lông mày tuấn tú của anh cau lại, cặp mắt sâu thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Tim Nhiên Thời Thất đập thình thịch, xấu hổ rụt tay về, trợn mắt nói dối. Tôi thấy khung ảnh này của anh trông khá đẹp, anh mua ở đâu vậy? Cách chương,